Anh gật đầu với Viên Tiêu, sau đó dắt Thời Mễ Mễ đi ra ngoài. Hạnh phúc. Các bạn vừa nghe xong phần 1 câu chuyện Vạn Nhân Mê, Thời Mễ Mễ của tác giả Kim Huyên. Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ chuyện ngôn tình Havala. Còn rất nhiều chuyện mới và hay hơn nữa đang chờ các bạn đón nghe đó. Nhớ bấm nút đăng ký để không bỏ lỡ nha. Xin chào và hẹn gặp lại.